Chàng dề quyền thế, chương 3924, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì phải sợ một người như vậy, và ngay cả khi ngươi sợ hắn ta, không có nghĩa là ta sợ hắn ta. Chấm, ngươi quên sư phụ của ta là ai sao? Ta mặc dù biết mình là đệ tử ngoại môn của lão sư, nhưng bằng một cú điện thoại, huynh đệ của ta có thể dẫm chết hắn. Ta tại sao phải quỳ? Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra, làm sao một người biểu ca phách lối bậc nhất Tân Thành, làm sao một người biểu ca không sợ một ai tại Tân Thành, lại sợ Bùi Nguyên Minh như vậy. Quả thực đem hắn Lý Tiểu Bảo, mặt mũi đều mất hết. Sau khi mắng xong Phó Văn Thiệu, Lý Tiểu Bảo còn chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói. Họ Bùi, ta mặc dù không biết ngươi có vận khí cứt chó gì túm được đầu biểu ca của ta. Nhưng là ngươi cần phải biết ta là Lý Tiểu Bảo, không phải hắn Phó Văn Thiệu. Hắn quỳ trước người ta không quỳ, muốn ta quỳ xuống, trừ phi ngươi biến thành mộ phần. Trong từ điển của ta, không có từ nào gọi là quỳ gối. Nghe những gì Lý Tiểu Bảo nói, xung quanh đều có tiếng hoan hô ủng hộ ầm ĩ, đây mới là phong cách hàng đầu của giới trẻ. Nhìn từ góc độ này, Phó Văn Thiệu không bá bằng Lý Tiểu Bảo. Nghĩ không ra, Phó Văn Thiệu cũng chỉ là một con hổ giấy. Ngu bò, cái thằng ngu bò này. Nhìn thấy giờ phút này, Lý Tiểu Bảo luồn lên nhảy xuống, Phó Văn Thiệu đều suýt muốn khóc. Hắn không lưu tình chút nào cho Lý Tiểu Bảo mấy cái cái tát cũng là bởi vì hắn hiểu được Bùi Nguyên Minh là kẻ nhẫn tâm. Đối mặt với một kẻ tàn nhẫn như vậy, chỉ có thừa nhận lỗi lầm của mình một cách sạch sẽ, như vậy mới có cơ hội dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Tiểu Bảo chẳng những không chịu nhận lòng tốt của hắn, ngược lại còn trên nhảy dưới tránh tự mình tìm đến cái chết. Ngươi, Phó Văn Thiệu chỉ vào Lý Tiểu Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương bát đản, lão tử là vì tốt cho ngươi, ngươi còn như vậy, lão tử liền không để ý tới ngươi. Lý Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Văn Thiệu, lão tử cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi nghĩ mình là ai? Ta kêu ngươi đến dẫm người, ngươi không dẫm cũng liền thôi, ngươi còn dám đánh ta. Còn dám mắng ta, chấm, ngươi có phải quên đi hay không, mình là dựa vào cái gì thượng vị? Ta cho ngươi biết, chờ ta giải quyết xong họ Bùi, ta liền làm đến ngươi. Xem ngươi còn dám giễu võ dương oai trước mặt ta hay không? Làm chó dữ đã lâu, còn tưởng rằng mình là sói. Ngươi Phó Văn Thiệu nói đến là bá đạo cũng bất quá đại võ Minh Tân Thành, chỉ là một con chó mà thôi. Nhưng là lão sư của ta chính là Phó Minh Chủ từ võ Minh Tân Thành. Sư huynh ta, là đệ nhất thiên kiêu võ Minh ở Tân Thành. Nói đến đây, Lý Tiểu Bảo dường như đã tìm được dũng khí. Hắn cảm giác được hôm nay mặt mũi hẳn là có thể tìm trở về. Hắn chỉ Bùi Nguyên Minh, cười lạnh mở miệng. Bùi Nguyên Minh, ta nói cho ngươi biết, kết thúc rồi, ngươi rất nhanh liền sẽ xong đời. Tuy rằng ta, luôn luôn không thích mời sư huynh ra mặt, nhưng là ngươi bức ta. Chấm, vừa rồi ta có gửi một tin nhắn cho sư huynh, hắn sẽ đến đây ngay. Ngươi có bản lĩnh, một hồi ở trước mặt hắn phách lối một cái cho ta xem. Ngươi có lẽ không biết sư huynh ta là người gì? Hắn chính là Hoàng Thiên Hoa Võ Minh Tân Thành. Cái gì? Hoàng Thiên Hoa Võ Minh Tân Thành, cách chương.